Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143: Linh xà võ quán ám sát. Trần Mậu tại Lý Khâu sau khi xuất hiện, đối Tào Thiệu thái độ dần dần phát sinh biến hóa, không còn dung túng, mất đi kiên nhẫn, thái độ không còn ôn hòa, hoặc là nói, nhưng thật ra là trước kia Trần Mậu đối đãi Tào Thiệu thái độ có chút khác thường, quá phận phóng túng yêu chiều Tào Thiệu, cho hắn kiên nhẫn viễn siêu cái khác đồ đệ. Lý Khâu sau khi xuất hiện mới dần dần khôi phục bình thường. Giống bình thường sư phụ đối đãi Tào Thiệu như thế, phẩm tính ác liệt đồ đệ đồng dạng đối Tào Thiệu chặt chẽ quản giáo, vạn sự vạn vật cần so sánh mới có thể phân ra ưu khuyết tốt xấu. Trước kia Trần Mậu như thế đối đãi Tào Thiệu là bởi vì Tào Thiệu thân là võ thánh hậu nhân, tư chất siêu phàm, có thể thu đến dạng này một cái đồ đệ, Trần Mậu cao hứng phi thường, thậm chí là cảm giác may mắn. Hắn cảm thấy lấy mình thực lực, thân phận, không xứng thu một cái võ thánh hậu nhân làm đồ đệ. Lấy Tào Thiệu tư chất kỳ thật có thể bái một cái thực lực viễn siêu với hắn võ giả làm sư phụ. Hắn cảm giác đối Tào Thiệu có thua thiệt, cho nên đối Tào Thiệu gấp đôi sủng ái. Nhưng Lý Khâu sau khi xuất hiện, Trần Mậu thu được cái thứ hai võ thánh hậu nhân làm đồ đệ. Lý Khâu chẳng những tư chất vượt qua Tào Thiệu, phẩm tính càng là so Tào Thiệu được không biết gấp bao nhiêu lần. Khiêm tốn hữu lễ, trầm ổn tỉnh táo, luyện công khắc khổ, Trần Mậu tâm tính dần dần phát sinh biến hóa. Đối thu Tào Thiệu làm đồ đệ chuyện này, trong lòng đã không có bao nhiêu thua thiệt. Đối Tào Thiệu kiên nhẫn trình độ cùng tha thứ trình độ phi tốc giảm xuống. Cùng Lý Khâu so sánh, Tào Thiệu vô luận tư chất vẫn là phẩm tính đều để Trần Mậu bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Đặt trước kia không coi vào đâu, bệnh vặt, cũng dần dần biến thành khó mà dễ dàng tha thứ khuyết điểm cùng tì vết. Đối Tào Thiệu thái độ rớt xuống ngàn trường, Tào Thiệu cảm thấy cỗ này biến hóa cực lớn cùng chênh lệch. Đối để hắn mất đi đóng cửa đệ tử cái này một thân phận, Lý Khâu càng thêm oán hận. Thậm chí sinh ra sát niệm, chỉ cần giết chết Trương Hưng, hết thảy liền đều có thể trở lại nguyên lai. Trong xe ngựa, Tào Thiệu mắt lộ ra hung quang, thần sắc dữ tợn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước phủ kín đại địa." Một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên vượt qua tường cao, tiến vào Thanh Mộc võ quán bên trong, nhìn chung quanh một chút, hướng cái nào đó phương hướng kín đáo đi tới. Ba, Lý Khâu vừa vặn luyện qua công nằm ngủ không bao lâu, chợt nghe một tiếng bình sứ vỡ vụn thanh âm, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh từ trên giường ngồi dậy. Nhờ ánh trăng nhìn lại, nhưng thấy một đạo áo đen che mặt thân ảnh, thân thể cường tráng, rất có áp bách tính, cầm trong tay đoàn kiếm cất bước hướng hắn đánh tới, mãnh liệt sát ý khóa chặt hắn. Lý Khâu con ngươi co rụt lại, chỉ từ khí thế mà nói, người đến tối thiểu là một vị luyện nhục kỳ võ giả. Dưới ánh trăng, che mặt bóng đen đoàn kiếm trong tay lấp lóe hàn quang, giống một con rắn độc mở ra miệng rắn hướng Lý Khâu cái cổ đánh tới. Lý Khâu thác thân tránh thoát đoàn kiếm, ra quyền hướng che mặt bóng đen đánh tới, quyền thế hung mãnh, lực đạo khủng bố, tựa như có gỗ tròn từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên quân chi thế hướng người đập tới. Che mặt bóng đen thần sắc hoảng sợ, tâm thần run rẩy, thu kiếm triệt thoái phía sau muốn né tránh Lý Khâu một quyền. Ban ngày Ngô Nghĩa biết được Tào Thiệu không thành công mở tiệc chiêu đãi Lý Khâu, ngày mai Trần Mậu liền sẽ khi trở về ở giữa khẩn cấp. Thế là động ban đêm chui vào võ quán ám sát Lý Khâu tâm tư. Hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện này phiền phức, chưa hề cảm thấy chuyện này nhưng có khó khăn gì, càng chưa đem Lý Khâu để ở trong lòng qua. Theo suy nghĩ của hắn, chính là chui vào Thanh Mộc Võ Quán, tiến vào Lý Khâu chỗ ở Trạch Viện. Một kiếm đâm ra giết chết, còn tại ngủ say bên trong Lý Khâu. Sau đó thần không biết quỷ không hay lại rời khỏi Thanh Mộc Võ Quán. Nhưng không nghĩ tới Lý Khâu thế mà tại nơi cửa phòng xếp đặt cơ quan. Hắn phát động cơ quan làm bình sứ rơi xuống đất bừng tỉnh Lý Khâu. Ngô Nghĩa thấy Lý Khâu bị lúc thức tỉnh, trong lòng cũng không có nhiều khẩn trương. Cho dù Lý Khâu kêu to lên tiếng, hắn cũng được tại Đào Tử An bọn người đuổi tới trước. Giết chết Lý Khâu toàn thân trở ra. Từ đầu đến cuối, Ngô Nghĩa đều không có đem giết chết Lý Khâu xem như một việc khó. Thậm chí theo bản năng bỏ qua, chỉ muốn giết chết Lý Khâu sau phải nhanh chóng thoát thân. Thẳng đến Lý Khâu không thể tưởng tượng nổi tránh thoát hắn một kiếm. Ra quyền hướng hắn đánh tới. Lực đạo oanh bạo không khí. Quyền thế xung kích tâm thần. Khiến cho hắn không thể tự chủ trong lòng sinh sợ. Ngô Nghĩa đột nhiên phát giác Lý Khâu lại không phải hắn, nhưng tiện tay lấy đi tính mệnh sâu kiến. Mà là một đầu ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng nanh vuốt hung thú. Mà giờ khắc này, cái này hung thú nanh vuốt triệt để hiển lộ mà ra. Ngô Nghĩa thần sắc hoảng sợ, né tránh không kịp, bị Lý Khâu một quyền đánh vào trên bờ vai. Ken két, xương vai vỡ nát, Ngô Nghĩa cảm thấy một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức. Bả vai như bị ngàn cân đá mài ép qua, thần sắc thống khổ phát ra rên lên một tiếng, thân thụ cự lực bay ngược mà đi, không trung phun ra tốt một ngụm máu tươi, lăn xuống đến địa, leng keng, đoạn kiếm ném tới một bên, không chờ hắn đứng lên, Lý Khâu dưới chân dậm chân, thân hình vượt ngang mười mấy bước đi vào Ngô Nghĩa trước người. Một chảo cầm ra như sắt chảo thép câu, khí thế giống như đói ưng chụp mồi. Ngô Nghĩa ánh mắt hoảng sợ, tránh không thể tránh, bị ôm đồm bên trong cái cổ, từ dưới đất nhấc lên. Ngươi là ai? Lý Khâu người mặc áo mỏng, đứng trên mặt đất, nhíu mày, ánh mắt hờ hững nhìn xem Ngô Nghĩa, lạnh giọng chất vấn. Hắn cảm giác cái này đêm khuya đột kích người, tám thành cùng Tào Thiệu thoát không khỏi liên quan. Ban ngày Tào Thiệu không có kết quả, ban đêm liền có người đêm khuya đến đây tập sát hắn. Có phải là có chút thật trùng hợp? Cái này áo đen che mặt người, hình thể cùng con mắt cùng hắn biết rõ tất cả mọi người không tương xứng. Lý Khâu đưa tay đi túm Ngô Nghĩa che mặt khăn đen. Ngô Nghĩa trong mắt lóe lên lệ mang. Đột nhiên uy thế ngoại phóng, xung kích Lý Khâu tâm thần, run vai ra quyền, quyền hiện lên hình rắn giống như rắn độc xuất động, hướng Lý Khâu tim đánh tới, âm màn độc ác, chính muốn một quyền xuyên tim. Linh xà quyền, linh xà võ quán thượng thừa quyền pháp một trong, Ngô Nghĩa một màn này tay, tất nhiên muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng lúc này tính mệnh nguy cấp. Không cố được nhiều như vậy, Ngô Nghĩa thế mà xuất thủ đánh lén, nghĩ liều chết đánh cược một lần. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, trong tay bỗng nhiên phát lực, răng rác, Ngô Nghĩa cổ bị bóp méo, lệch ra gãy đạp kéo thành một cái không bình thường góc độ. Ngoan lệ thần sắc cứng ngắc tại trên mặt, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Lý Khâu đem Ngô Nghĩa thi thể ném tới đất bên trên. Đi ra cửa xem một phen, hắn tại võ quán trúng tuyển được chỗ này Trạch Viện, vắng vẻ yên tĩnh, chung quanh không có người nào ở lại, cùng Ngô Nghĩa giao thủ lại bất quá ngắn ngủi mấy chiêu. Cơ hồ không có phát ra cái gì lớn tiếng vang, không có kinh động võ quán bất kỳ người nào, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay. Một trận nhằm vào Lý Khâu đêm khuya tập sát, lặng yên kết thúc. Lý Khâu nhẹ nhàng thở ra, đêm khuya tập sát hắn người này, tối thiểu là một vị luyện nhục kỳ võ giả. Thượng Giang Thành bên trong hết thảy mới bao nhiêu vị luyện nhục kỳ võ giả. Như Đào Tử An bọn người chạy đến, tất nhiên có thể nhận ra thi thể. Đến lúc đó hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. mình là thế nào lông tóc không hư hại giết một vị luyện nhục kỳ võ giả. May mắn không có người bị kinh động, hắn quay người trở về phòng, đóng cửa phòng, bắt đầu lục soát thi thể, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Kết quả không thu hoạch được gì, ngay cả đối phương mang tới thanh đoản kiếm này, đều chỉ là một thanh bình thường tinh cương chế tạo đoản kiếm. Không có nửa điểm chỗ thần kỳ. Bất quá, Lý Khâu đã ẩn đoán được thân phận của người đến. Kia một tay âm tàn lợi hại xà hình quyền pháp, thượng giang thành trừ linh xà võ quán người có thể sử dụng bên ngoài. Còn có thể có người nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?